Đây là một loại trực giác, nhìn xuyên thấu con ngươi của hắn, được đọc bằng trực giác. Tiểu Vinh đệ, ngươi không sao chứ? Vân Khê ngây ngốc, lúng túng cười, thật xin lỗi, ta thất thần. Người nọ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn hướng khác. Lúc hắn quay đi, Vân Khê thấy được ống tay áo của hắn có thêu hoa văn kim đao. Kim đao, chẳng lẽ một trong thập đại gia tộc, Đao gia? Lông mày nàng hơi nhíu lại, cũng quay đầu lại nhìn, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Chỉ thấy người phía trước rất đông, đưa mắt nhìn lại, một đám người bắt đầu đi. Khó trách nàng đụng phải người, thì ra phía trước người rất đông. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng lẩm bẩm. Vị huynh đài phía trước kia nghe vậy, quay đầu lại, hảo tâm giải thích cho nàng, đó là đoàn người Doãn gia nghe nói ở trong rừng Bạch Hổ tìm được bảo tàng. Phía trước bảo tàng bị vài con mãnh hổ trông chừng, bọn họ vì muốn lấy bảo tàng xông vào đã chết rất nhiều cao thủ. Bọn họ hiện tại vì muốn đoạt bảo tàng nên triệu tập rất nhiều cao thủ cùng đi đối phó với mấy con mãnh hổ vì người Doãn gia báo thù. Cho nên bọn họ ở đây kêu gọi, muốn lôi kéo càng nhiều cao thủ càng tốt. Hai ngày sau tiến vào rừng Bạch Hổ. Hai ngày sau, rừng Bạch Hổ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lại trùng với thời gian, địa điểm trao đổi Tiểu Hiên Tử. Đến cuối cùng là trùng hợp hay do có người cố ý xếp đặt? Bọn họ nói là đi đánh hổ, kỳ thật là vì bảo tàng kia. Mọi người nghe nói bảo tàng trong rừng Bạch Hổ cũng gia nhập. Nhất là về thập đại gia tộc cũng có không ít cao thủ, đại bộ phận người gia nhập đội ngũ đánh hổ đều có ý đồ. Kia huynh đài, ngươi sao không tham gia? Vân Khê liếc nhìn cổ áo của hắn, nơi đó đồng dạng được thêu một thanh kim đao. Nếu nàng đoán không sai, hắn là người của Đao gia. Nếu người trong thập đại gia tộc đều đi, hắn không có lý do không đi. Lòng người hiểm ác, cõi đời này làm gì có người ngại nhiều bạc. Bất quá lần này ta đi cũng không phải vì bảo tàng mà là hoài nghi đây là một âm mưu. Âm mưu? Sao huynh đài lại nói thế? Vân Khê nhìn lại ánh mắt hắn, chứa đầy cảm xúc. Doãn gia bị mãnh hổ gây thương tích, đây cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Nếu là người khác đã che giấu, đằng này lại gióng trống khua chiêng rầm rộ cho người ta biết Doãn gia bọn họ ở rừng Bạch Hổ bị tổn thương. Ngươi nói, bọn họ làm như vậy không phải có âm mưu hay sao? Vinh đài quả nhiên ánh mắt sắc bén, có thể thấy rõ mọi việc. Vậy ngươi cho rằng mục đích của bọn họ là gì? Ánh mắt Vân Khê chợt lóe, trong miệng mặc dù hỏi nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án của chính mình. Mặc dù cũng không rõ hoàn toàn nhưng nàng có thể khẳng định đây là một âm mưu. Vô luận là hướng về Lam gia hay về phía thập đại gia tộc mà đến, nàng ngửi thấy trong không khí nổi lên mùi vị âm mưu. Người nọ sảng khoái cười, Tiểu Vinh đệ cũng là người thông tuệ, ta nghĩ trong lòng ngươi nhất định đã có đáp án. Nói xong hắn cầm đao cất bước rời đi. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi lâm vào trầm tư. Tiểu viện thánh cung, Vân Tiểu Mặc còn đang trong giấc mộng, đã bị một trận tiếng gõ cửa làm thức tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện Phong Gia Gia đã đi mất, trên khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra tia mất mát. Tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn chạm đến vị trí ở đầu giường còn ấm, trên khuôn mặt mất mát không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết, Phong Gia Gia không lừa hắn, vẫn ở trong đây cùng với hắn. Vân Tiểu Mặc, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như hôm nay ngươi còn không đi học, ngươi sớm dọn dẹp, chuẩn bị bị đuổi ra khỏi thánh cung đi. Ta chưa bao giờ thấy đệ tử nào như ngươi, cho là sau lưng có chỗ dựa là phù trưởng lão. Ngươi không thèm nhìn đến các sư huynh, ngỗ nghịch không nghe lời sao? Ta nói cho ngươi biết, trong vòng thời gian ngắn ngươi không học xong thánh ngữ, đừng mơ tưởng ngươi được tham gia tranh cử tôn giả. Ngoài cửa, thanh âm tức giận của Phương Trung cứ lải nhải. Vân Tiểu Mặc vô tội xoa nhẹ con mắt, cũng không phải hắn không muốn đi học mà là thân bất do kỷ thôi. Tiểu Bạch ngồi ở cuối giường tu luyện suốt cả một đêm, bụng càng ngày càng căng. Nó mơ hồ biến thành quả khí cầu màu trắng, chỉ cần gió thổi nhẹ có thể bay. Vân Tiểu Mặc, ngươi nhanh mở cửa ra cho ta, nếu không ta phá cửa vào. Ngoài cửa âm thanh Phương Trung ngày càng tức giận, tới liền. Vân Tiểu Mặc không thể làm gì khác là xuống giường mở cửa. Mới tới nửa đường, cửa đã bị mở ra. Cửa vừa mở ra, một trận gió lùa vào, đem Tiểu Bạch đang ngồi cuối giường thổi lên. Tiểu Bạch không còn cảm giác cứ như vậy bị gió thổi bay lên không trung lơ lửng, giống như u hồn. Vân Tiểu Mặc, ngươi phương trung đang định hướng Vân Tiểu Mặc mắng to. Khóe mắt đột nhiên nhìn thấy vật trắng đang lơ lửng trong không trung. Hắn ngẩn người, bật thốt lên này cái quái gì? Vân Tiểu Mặc ngươi đang làm cái quái gì đó? Vân Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn lại, cũng ngẩn ngơ, nhức đầu, đưa tay bắt Tiểu Bạch. Hắn bổ nhào về phía trước làm cho gió càng thổi bay Tiểu Bạch ra khỏi cửa phòng. Tiểu Bạch, ngươi đi đâu vậy? Tiểu Mặc nhấc chân rượt theo. Phương Trung lắc đầu, Tiểu Bạch, đó chính là thú sủng của tiểu tử thối đó. Làm gì mấy ngày nay không thấy, bây giờ thành bộ dáng đó. Vân Tiểu Mặc, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi chưa mặc áo ngoài đã chạy ra rồi, ngươi nếu lại nghỉ học, cẩn thận ta. Hắn bước ra khỏi phòng đuổi theo, ai ngờ vừa bước ra, liền đụng phải quả cầu trắng, hóa ra Tiểu Bạch bị gió bên ngoài thổi ngược vào. Thật đúng lúc, vừa đụng trúng cái bụng phình to của Tiểu Bạch. Phúc nhất nhất từ trong miệng Tiểu Bạch ói ra một đám khí bẩn phun đầy mặt Phương Trung. Trong khí bẩn có lẫn chút lửa nóng, khuôn mặt Phương Trung chạm phải khí bẩn cực nóng. Khuôn mặt nhất thời phồng lên, như là bị phun một tầng sơn nóng, vô cùng thê thảm. Trong người Ti Bi có lửa sẵn, a, chết tiệt, đau chết ta. Sau khi Tiểu Bạch nuốt thần long đan, toàn thân tiến hành trao đổi chất rất lớn. Thần long đan hoàn toàn bị hấp thụ, những thứ bài tiết ra ngoài tụ lại trong bụng nó bây giờ toàn bộ phun ra hết. Tiểu Bạch chợt cảm thấy thân hình nhẹ nhàng, thần trí cũng khôi phục. Mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt như vậy. Tiểu Bạch la hoảng lên, bị hù sợ nhảy lên, a, đầu heo. Thân thể Tiểu Bạch linh hoạt nhảy lên, rơi vào trong ngực Vân Tiểu Mặc. Nó co lại thân thể nhỏ bé, sợ hãi nhìn cái đầu heo kia, còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ. Phương Trung bị nó làm như vậy còn bị nó la là đầu heo. Toàn thân đau đớn cùng tức giận nổi lên, hắn tàn bạo bước đến. Vân Tiểu Mặc che chở cho Tiểu Bạch, nhìn ánh mắt tàn bạo của Phương Trung hắn nuốt nước miếng. Hảo tâm nhắc nhở Phương Sư Vinh, nhanh đi xem đại phu đi, hiện tại chữa vẫn còn kịp. Ngươi, các ngươi, chờ đó cho ta. Phương Trung chịu không nổi cái đống trên mặt rất đau vội vàng chạy đi tìm đại phu. Khuôn mặt hắn mặc dù dung mạo không bằng Phan An, nhưng cũng là khuôn mặt nhỏ trắng trẻo. Nếu thật sự bị hủy, về sau hắn sống thế nào? Vân Tiểu Mặc le lưỡi. Cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi như vậy thật dọa người. Ngô, ta không sao, ta chỉ là tiêu hóa thần long đan thôi. Vậy bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Cảm giác thật tốt. Có muốn ta biến thân cho ngươi xem không? Tiểu Bạch có chút khẩn trương. Vân Tiểu Mặc vội vàng ngăn, không cần, không cần. Nơi này hiện tại rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể cho người khác biết ngươi có thể biến thành rồng. Trải qua chuyện dạy dỗ của Tống Tu, hắn hiện tại hận không thể đem Tiểu Bạch giấu đi, không thể cho kẻ nào thấy được bộ dáng nó biến thân không thôi lại có người tranh đoạt Tiểu Bạch. Sau khi nghỉ ngơi sửa sang lại, Vân Tiểu Mặc đúng giờ đi học. Hiên Viên Nghĩa Nhi thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng rất là vui vẻ, nhiệt tình nói cho hắn nghe bài dạy của thầy hai ngày trước, cùng với nội dung bài giảng ngày hôm nay, Tây Môn Huyền Phong trước sau như một. Đối với người nào cũng lạnh nhà. Ba người chờ đã lâu vẫn không thấy Phương Trung đến dạy. Lại thấy sư đệ của Phương Trung Trình Tề đến dạy thay. Trình Tề vừa tiến vào, sắc mặt bất thiện liếc về phía Vân Tiểu Mặc. Ngươi, bước ra sau lớp đứng, tự kiểm điểm. Không có mệnh lệnh của ta, không được rời khỏi học đường nửa bước. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái. Cái miệng nhỏ nhắn rầu lên, không biết mình làm sai chuyện gì. Làm sao? Ta còn phải đưa ngươi đi hay sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy đệ tử nào như ngươi, dám ra tay độc ác với sư phụ của mình. Xem ta như thế nào dạy ngươi, thật là một đệ tử xấu xa. Trình Tề chỉ mấy bước đến trước mặt Vân Tiểu Mặc, cánh tay giơ cao hướng hai má của Vân Tiểu Mặc đánh xuống. Bàn tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc nắm chặt, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ bị đánh. Ngay lúc chuẩn bị phản kích, lúc này, có người đột nhiên hô dừng tay. Trình Tề ngây ngốc quay đầu nhìn phía ngoài cửa, lại thấy một nhóm người mặc áo trên tay có thêu phù hiệu, phía trên ghi tiểu đội duy trì trật tự. Trình Tề nhìn thấy bọn họ, đáy lòng không khỏi lay động, nghĩ mình lại phạm sai lầm rồi. Không thể, hắn bây giờ là làm theo lẽ thường, nói không phải thánh ngữ, cũng theo lẽ thường mà làm, không có đụng đến đội duy trì trật tự a. Các vị sư huynh, không biết các người tới lần này là vì chuyện gì? Thái độ trong nháy mắt trở nên ân cần, chẳng khác nào con chó nhỏ, không dám có nửa điểm định làm sai. Người dẫn đầu đi vào trong phòng, nhìn thấy Vân Tiểu Mặc, thái độ của hắn chỉ trong nửa khắc liền trở nên giống như Trình Tề. Đội trưởng, nghe nói người trở lại, làm sao không đi kiếm chúng tiểu nhân? Chúng tiểu nhân nhớ người muốn chết. Đám người phía sau cũng đồng thanh tiếp lời, đúng vậy, đúng vậy. Đội trưởng, chúng tiểu nhân đều nhớ người muốn chết. Đây là cái tình huống gì? Trình Tề ngây dại cả người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 71, cung chủ muốn đích thân gặp bọn họ đều là đội viên của đội duy trì trật tự, loại người không dễ chọc vào. Trình Tề ngày thường thấy bọn họ còn nhượng ba phần, đám này còn hướng về một đứa nhóc kêu là đội trưởng, hơn nữa thái độ còn khách khí như vậy. Đầu óc Trình Tề có chút đơ đơ. Vân Tiểu Mặc nhìn bên ngoài cửa thình lình xuất hiện một đoàn người, cũng mờ mịt. Hắn nhớ được lúc hắn gặp nạn những người này chạy trốn rất xa, căn bản không để ý đến sống chết của hắn. Hiện tại hắn không có chuyện gì lại tới cửa tìm hắn. Hắn thật sự không hiểu, bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì. Lai giả bất thiện, thiện lai bất giả. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, ấn tượng tốt đối với bọn họ mất hết. Đội trưởng, ngươi làm sao không nói lời nào? Còn đang vì chuyện lần trước trách chúng ta sao? Chúng ta đây không phải là không có biện pháp sao? Tu La Nhai toàn là những người hung hãn, chúng ta một người đi cũng là chết, hai người đi cũng là chết, vì bảo tồn lực lượng cho nên mới không đi cùng đội trưởng. Xin đội trưởng thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta. Phố Tu La, đúng vậy a, đội trưởng. Chúng ta sau suy nghĩ lại, cũng cảm thấy nên xin lỗi đội trưởng. May mà đội trưởng phúc lớn mạng lớn, có thể từ Tu La Nhai bình an đi ra. Ngươi đúng là tạo ra kỳ tích, đội chúng ta vì ngươi mà vinh quang. Đúng vậy, chúng ta đối dũng khí cùng gan dạ của đội trưởng là bội phục vạn phần, quyết định sau này nghe lời ngươi sai đâu sẽ đánh đó, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng ngươi, hy vọng đội trưởng không vứt bỏ chúng ta. Đội trưởng, xin người đừng rời bỏ chúng tôi. Mọi người mỗi người một câu, nghe vậy Vân Tiểu Mặc như lọt vào vòng sương mù, càng thêm mơ hồ. Các ngươi muốn làm gì? Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, âm thanh giòn tan nói. Người đứng đầu tiến lên, bu lại nói, đội trưởng, là như vậy. Chúng ta mới nhận được mệnh lệnh ở trên cho đội của chúng ta đi đến Tu La Nhai điều tra hành tung của thích khách đột nhập. Chúng ta biết được đội trưởng có quen biết người ở Tu La Nhai, nên muốn ngươi dẫn đầu, dẫn chúng ta đi điều tra hành tung của thích khách. Đội trưởng, ngươi có đồng ý không? Thích khách? Cái gì thích khách? Vân Tiêu Mặc cau mày, suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ đến Độc Cô Thúc Thúc. Đội trưởng còn không biết sao? Đêm qua trong cung có một tên áo đen xông vào, hắn tự tiện xông vào Long Trì, không chỉ trộm thần Long Đan, còn mở khóa cho thần Long. Cung chủ giận dữ, ra lệnh phong tỏa cả thánh đảo, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào thánh đảo, cho đến khi bắt được thích khách mới thôi. Thích khách kia còn chưa bị bắt sao? Trong lòng Vân Tiểu Mặc vui mừng, nếu tất cả mọi người còn đang tìm hành tung của thích khách chứng tỏ bây giờ Độc Cô Thúc Thúc còn an toàn. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nghe nói thích khách kia là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu, đêm qua hắn một mình giết hàng trăm cao thủ của thánh cung, công phu đúng là dọa người. Chân mày Vân Tiểu Mặc cong lại, không khỏi lén vui mừng. Độc Cô Thúc Thúc tự nhiên không dễ bắt, bằng không cũng không phải Độc Cô Thúc Thúc. Vậy còn thần Long, hắn còn đang nhớ đến thần Long, có thể là đồng loại của Tiểu Bạch, hắn đối với chúng cũng có hảo cảm. Tất nhiên là bị cung chủ cùng các trưởng lão bắt trở về Long Trì. Cung chủ giận dữ, tăng thêm vài xiềng xích, nghe nói còn bỏ đói chúng mấy ngày để trừng phạt. Vân Tiểu Mặc thầm mếu máo, nghĩ thầm, cung chủ thật là xấu. cư nhiên đối đãi ác độc như vậy với thần long. Tiểu Bạch nghe vậy, liền trong túi nhô ra đỉnh đầu nhỏ nhỏ, trong miệng túi phát ra tiếng ô ô, đối với việc này rất là bất mãn. Đội trưởng, nói nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi có theo chúng tôi đi Tu La Nhai hay không? Chúng tôi đặc biệt đến đây mời ngươi, nếu ngươi không đi chúng ta sẽ rất thương tâm. Mọi người bày ra bộ dáng buồn khổ, ý đồ tranh thủ sự đồng tình của hắn. Chê cười, nếu để vài người bọn hắn đi Tu La Nhai, đừng nói cái gì điều tra thích khách. Chỉ sợ mới vừa bước vào, chưa kịp làm gì đã bị người của Tu La Nhai bắt lại. Cuối cùng là không biết có còn mạng để rời khỏi Tu La Nhai không. Cũng là không biết làm sao cho nên mới đem theo Vân Tiểu Mặc. Bởi vì hắn có giao tình với người ở Tu La Nhai. Cũng là nguyên nhân chủ yếu mới sáng sớm bọn họ tới tìm hắn. Vân Tiểu Mặc bộ dáng suy nghĩ, trong lòng đang lo lắng an nguy của Độc Cô Thúc Thúc. Đồng thời cũng muốn thăm người quen ở Tu La Nhai. Cho nên mới gật đầu đồng ý. Chúng đội viên mừng rỡ. Cũng không để ý Trình Tề đứng đó, liền kéo Vân Tiểu Mặc ra khỏi lớp học. Trình Tề ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu sau mới định thần lại. Không chỉ hắn choáng váng, Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Vân Tiểu Mặc đi theo đội viên tới trước cửa cung tụ họp. Trong này hai đạo nhân mã nhìn thấy đội viên tiểu đội theo cái đứa nhỏ đến, không khỏi cười nhạo. Trải qua giải thích một lúc, mới biết được lần này đi tuần tra Tu La Nhai tổng cộng gồm 3 đội. Hai đội kia do cao thủ họp thành, nhiệm vụ là ngoại trừ tìm kiếm tung tích của thích khách, còn lại dựa theo cung chủ phân phó, làm người Tu La Nhai sợ, cho bọn họ biết nên nghe theo lệnh của thánh cung. Nhiệm vụ của tiểu đội duy trì trật tự chẳng qua là mở đường cùng làm kẻ chết thay, do bọn họ có thực lực yếu nhất, đồng thời cũng đếm rõ số người tiến vào tuần tra Tu La Nhai. Để cho hai đội kia có thể kiểm kê lại số người ra vào đó. Đội tuần tra chính so với đội nhóm duy trì trật tự thật khác biệt. Bọn họ toàn bộ cưỡi ngựa gỗ, còn đội duy trì trật tự toàn bộ đều là đi bộ. Hai đội tuần tra cố ý khoe khoang, cố ý đi sát bên người tiểu đội duy trì trật tự, nghênh ngang rời đi, làm cho bọn họ ăn bụi đầy miệng. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là cưỡi ngựa gỗ thôi sao? Đội trưởng, ngựa gỗ của ngươi đâu? Nếu không chúng ta cũng lấy ra đi, tỉ thí với bọn họ một chút. Chúng đội viên quay quanh Vân Tiểu Mặc, ngươi một lời ta một câu, dùng sức kích động. Ta làm gì có ngựa gỗ, sớm đã mất rồi. Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu, lần trước vất vả mới lấy được con ngựa gỗ nhưng không biết mất lúc nào, nhớ lại thật có chút tiếc. Mọi người tiếc hận, không có ngựa gỗ, bọn họ cũng không biết lấy cái gì tranh giành với đội tuần tra khác. Vân Tiểu Mặc cầm thẻ gỗ, đeo phù hiệu đội trưởng, dẫn đội chậm rãi lên đường. Đi qua đám người tương đối chật chội, hắn bất động thanh sắc vỗ vỗ túi. Bóng dáng màu trắng được đoàn người che chở hưu một tiếng biết mất không thấy tăm hơi. Hai đội đi trước đi được một đoạn quay đầu lại thấy đội duy trì trật tự từ từ theo phía sau. Thật giống như kiến bò, hai đội phía trước có chút không nhịn được. Lại sợ uy thế của Tu La Nhai. Bọn họ cũng không dám tự tiện xông vào, cho nên không thể làm gì khác là chờ bọn họ dẫn đường. Trong đó có một phân đội nhỏ vòng ngựa gỗ trở về đứng trước mặt tiểu đội. Đội trưởng bất mãn quát lên các ngươi có hay không nhanh lên một chút. Làm trễ nãi chuyện các ngươi có gánh nổi không hà. Đội viên phân đội nhỏ duy trì trật tự không dám trực tiếp xung đột đối với đội trưởng đối phương. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Vân Tiểu Mặc. Đem tầm mắt nhìn vào đôi chân ngắn, ý là muốn nói đội trưởng bọn họ chân ngắn làm sao có thể đi nhanh được. Bị nhiều ánh mắt nhìn đến, Vân Tiểu Mặc vẫn bình tĩnh, như không có việc gì lắc đầu nghe không hiểu. Các đội viên lúc này mới nhớ tới, hắn nghe không hiểu thánh ngữ, vội vàng hạ giọng, giải thích cho hắn. Ta đi đã rất nhanh, nếu các ngươi gấp gáp thì đi trước đi. Vân Tiểu Mặc không sao cả nói, vậy làm sao được. Bên trên nói, lần này 3 đội cùng nhau tuần tra Tu La Nhai, ai cũng không thể thiếu. Chê cười, thiếu người đi tiên phong bọn họ làm sao yên tâm tiến vào Tu La Nhai. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói, vậy cũng chỉ có 2 biện pháp. Một là chúng ta cùng ngồi ngựa gỗ giống các ngươi, hai là các ngươi cùng chúng ta đi bộ. Đối phương hơi sững sờ, cũng không thể bảo bọn họ buông ngựa gỗ, xuống đi bộ đi. cùng với đội trưởng đội khác thương lượng một phen, cuối cùng quyết định để đội viên tiểu đội chia ra cùng ngồi ngửa gỗ với bọn họ. Ta biết đường đi Tu La Nhai, để cho ta dẫn đường. Vân Tiểu Mặc vừa ngồi trên ngửa gỗ, hai tay lại bắt đầu ngứa, hai mắt ngó chừng tay lái, ánh mắt lóe sáng. Ngươi có được hay không? Đang cầm lái tên đệ tử đó mang theo ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Kỹ thuật cưỡi ngựa gỗ của ta rất tốt, không tin có thể hỏi bọn hắn. Vân Tiểu Mặc chân thành nói, bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra hướng đội viên tiểu đội duy trì trật tự. Hai mắt lóe sáng nhìn mấy tên đội viên, thấy vậy mấy tên kia cũng trái lương tâm gật đầu thừa nhận. Kỹ thuật tuyệt đối là hạng nhất, nhưng mà nguy hiểm cũng tuyệt đối rồng hạng. Đệ tử đang cầm tay lái tiếp tục mang theo thần sắc hoài nghi. Ngươi không tin thì để cho ta thử một chút. Ta bảo đảm có thể đưa các ngươi an toàn đến Tu La Nhai. Vân Tiểu Mặc rất kiên trì. Tên đệ tử do dự. Mấy tên đệ tử của đội duy trì trật tự lén nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Mang theo vài phần âm hiểm cùng giảo hoạt. Bọn họ vừa ngồi trên ngựa gỗ vừa giúp đỡ nói vào, cho đội trưởng chúng ta thử một chút, đảm bảo các ngươi sẽ không hối hận. Tên đệ tử nghe thấy bọn chúng đều tín nhiệm hắn, liền đem lái đưa cho hắn. Vậy ngươi thử đi, chậm thôi. Được. Vân Tiểu Mặc mặt mày vui vẻ, tâm tình vui sướng. Các đội viên của đội duy trì trật tự vội vàng rời ra xa, hướng hắn phất tay, đội trưởng ngươi đi trước đi, chúng ta sẽ theo sau. Vừa nói vừa đi tới con ngựa gỗ khác. Tên đệ tử thấy bọn hắn có chút kỳ lạ, đang muốn giữ bọn họ lại hỏi cho rõ. Vừa lúc đó vèo một cái ngựa gỗ đã nhanh chóng phi về phía trước. Đúng là nhanh thật. Ngồi bên trong ngựa gỗ mấy người té ngã, quá mức sợ hãi. Ngựa gỗ vừa phóng đi, mấy tên đội viên khác cười âm hiểm. Ai bảo đội tuần tra ngang ngược càn rỡ, nên để cho đội trưởng chỉnh bọn hắn thật tốt. Một ngày này, trên các đường lớn của thánh đảo có một cỗ ngựa gỗ phóng như bay, chạy nhanh lạng lách rất phong cách, cơ hồ không có dấu hiệu chậm lại. Làm người đau đầu hơn chính là, mỗi lúc con ngựa hí lên vài tiếng, làm cho những người bán hàng rong phải ngước nhìn đến, rất sợ nó xông đến phá hại hàng quán của chính mình. Đầu phố của Tu Lơ Phố, một loạt người đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng. Vân Tiểu Mặc nhìn ngựa gỗ, khinh thường tà tà liếc mắt nhìn mọi người, đưa tay sửa lại tóc bị gió thổi rối loạn trên trán mình, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Rốt cuộc hắn không hề say ngựa gỗ nữa rồi. Một đám vô dụng, còn không nhanh đứng lên cho ta. Đội trưởng ngồi trên ngựa gỗ khác thấy thủ hạ của mình vô dụng như thế, sắc mặt hắn đã đen lại. Ngươi, trước tiên hãy dẫn người của ngươi đi vào. Hắn chỉ vào Vân Tiểu Mặc nói, đáy mắt hiện lên vài phần sắc lạnh, có chút tư vị trả thù. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, hay là một mình ta đi vào thôi. Hai gã đội trưởng liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ý nghĩ, nghĩ thầm, một mình hắn chịu chết đi vào được rồi. Nếu hắn đi vào mà bình yên vô sự thì bọn hắn cũng yên tâm đi vào. Nếu hắn có bất trắc bọn hắn cũng có thể sớm phòng ngừa. Vậy ngươi đi đi. Phía trước người bán hàng rong cũng thưa thớt, chợt bên đường có tiếng giao bán hàng cùng âm thanh trả giá truyền ra. Một mình Vân Tiểu Mặc đi giữa đường rất nhàn nhã, không có gì gọi là khẩn trương. Nhìn lại hai tên đội trưởng, bọn họ khẩn trương nhìn người đi giữa đường sợ hãi không biết khi nào một đám người giữa đường đi đâu hết. Ta cảm thấy không khí có phần kỳ lạ, có phải hay không quá yên tĩnh, có một chút kỳ lạ. Bất quá có tên tiểu tử kia dẫn đường, chỉ cần hắn không có chuyện gì nhất định chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn kìa, hắn đi đến cuối đường rồi. Vân Tiểu Mặc cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi sắp biến mất ở cuối phố cũng vẫn bình tĩnh. Hai đội trưởng thấy thế, nhất thời thở ra, đều vẫy tay cho thủ hạ, chúng ta đi. Hai đội nhân mã sóng ba mà đi. Chậm rãi hướng Tu La Nhai đi tới. Ha, Tu La Nhai bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Còn tưởng rằng có nhiều hung hiểm, cho nên nói lời đồn không dễ tin. Lúc trước có người không hoàn thành nhiệm vụ, lấy cớ là như vậy để thoát tội. Theo ta thấy, mấy con đường ở Tu La Nhai không có gì lạ. Thần kinh của hai gã đội trưởng bắt đầu buông lỏng, giọng nói ngày càng không chút kiêng kỵ. Chúng ta ngoài phụng mệnh cung chủ đi Tu La Nhai tìm kiếm tung tích của thích khách, chuyện quan trọng nhất là cho hai đại gia tộc trong Tu La Nhai nhìn thấy, không có chuyện gì thì đừng đụng đến người của Thánh Cung. Không bằng chúng ta trực tiếp đem một ngọn lửa, đốt sạch cả con đường, không phải xong hết mọi chuyện sao? Ta thấy được. Lúc này từ trên cao truyền xuống một giọng quát lạnh, dọa hai tên đó nhảy dựng. Ai dám phóng hỏa đốt phố? Ta đốt hắn trước. Hai người nghe thấy tiếng liền quay đầu, thấy nóc nhà hai bên đường mười mấy tên cung thủ mai phục, đầu tiễn nhắm đến bọn họ ngay ngã tư đường. Người mới vừa nói chính là thủ lĩnh đội cung tiễn, Lưu Xuyên Nhất Hùng. Các ngươi đừng sằng bậy, đắc tội với người Thánh Cung, các ngươi chịu không nổi. Trong đó một tên đội trưởng lên tiếng, hai mắt liếc nhìn xung quanh, giờ phút này hắn cũng thành đích ngắm của những người xung quanh. Nhìn trên đường, người mới vừa rồi còn thưa thớt, bây giờ đã không còn thấy người nào. Còn có cái thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Mặc cũng đã biến mất hoàn toàn. Nguy rồi, chúng ta trúng kế, còn đợi ngươi nói sao? Hai gã đội trưởng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Vân Tiểu Mặc đã được anh Mộc Đại Lang tiếp ứng, đi tới bờ biển xa khu dân cư. Xa xa, một đoàn bóng trắng phi nhảy vào trong ngực của hắn, dùng sức cọ cọ, như là một ngày không gặp như cách ba thu. Cái bóng trắng kia là lúc trước Vân Tiểu Mặc âm thầm sai đến đây báo tin, Tiểu Bạch. Có Tiểu Bạch báo tin cho nên đám người của Lưu Xuyên Nhất Hùng mới có đầy đủ thời gian mai phục, đem đám đệ tử của Thánh Cung một lưới bắt hết. Tiểu công tử, thân thể ngươi có khỏe không? Lúc trước lão tiền bối mang ngươi đi chúng ta rất lo cho an nguy của ngươi. Anh Mộc Đại Lang vừa dắt Vân Tiểu Mặc vào nhà vừa nói. Ta không có chuyện gì rồi, toàn nhờ vào Tiểu Bạch cùng Phong Gia Gia. Vân Tiểu Mặc sờ đỉnh đầu của Tiểu Bạch, cảm thấy trải qua biến cố lần này hắn và Tiểu Bạch càng thêm ăn ý. Giống như vừa rồi bọn hắn cũng không nói qua bất kỳ điều gì, nhưng cả hai đều hiểu, cảm thấy như thế thật kỳ diệu. Tiểu Bạch khoan khoái cọ cọ, sau đó hô Tiểu Mặc Mặc, ngươi đoán ta ở đây thấy được ai? Ngươi nhất định đoán không ra. Tiểu Bạch cua cua đầu nhỏ, cố tình làm ra vẻ thần bí. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc bĩu xuống nhất định là Độc Cô Thúc Thúc. Giọng nói khẳng định, ô ô, chơi không vui, đoán trúng rồi. Tiểu Bạch cụp cái đầu nhỏ, có chút giận dỗi. Vân Tiểu Mặc cười ha ha, ta đương nhiên có thể đoán trúng. Đừng quên bây giờ chúng ta tâm linh tương thông, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết. Tâm tình Tiểu Bạch tốt lên, vui mừng đúng vậy. Tiểu Mặc Mặc đang nghĩ gì Tiểu Bạch cũng đều biết. Anh Mộc Đại Lang nhìn một người một thu, chỉ cảm thấy sự vật tốt đẹp nhất thế gian cũng không bằng một màn trước mắt. Trong nội tâm đối Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch yêu thích càng sâu. Vào phòng, Vân Tiểu Mặc liếc mắt thấy thân ảnh màu đen quen thuộc, hướng Độc Cô Mưu chạy vội qua. Độc Cô Thúc Thúc, Tiểu Mặc rất nhớ người. Độc Cô Thúc Thúc vì cứu hắn cho nên mới bị người của Thánh Cung đuổi giết. Độc Cô Thúc Thúc tốt như vậy, hắn làm sao không nhớ? Thân thể căng cứng, băng lãnh Độc Cô Mưu dịu lại trong nháy mắt. Hắn ngồi chồm hồm, đưa tay vuốt hai má có chút trẻ con của Vân Tiểu Mặc, nói có chút cứng nhắc, thúc thúc, đưa ngươi rời khỏi thánh đảo. Trên người hắn gánh trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Vân Tiểu Mặc, trước mắt thánh cung không còn an toàn nữa, hắn phải đưa Tiểu Mặc rời khỏi thánh đảo, an toàn quay lại bên cạnh cha mẹ hắn. Vân Tiểu Mặc nhăn mũi, có chút do dự, nhưng Phong Gia Gia đang ở thánh cung. Độc Cô Mưu nói, hắn võ công cao cường, không có việc gì. Vậy cũng được, Phong Gia Gia lợi hại như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút gật đầu, vậy cũng tốt. Dù sao Tiểu Bạch cũng đã nuốt thần long đan, ta cũng không muốn ở lại thánh cung. Chúng ta về nhà đi, ta cũng nhớ phụ thân cùng mẫu thân. Nghỉ ngơi một chút đi, tối nay đi, Độc Cô Mưu nói. Trước mắt thánh đảo bị phong tỏa, bọn họ muốn rời khỏi bằng thuyền là không thể. Bất quá may mà Tiểu Bạch có thể biến thành rồng chở bọn họ rời đi thánh đảo. Chẳng qua nó biến thành Tiểu Bạch Long cũng không thể quá phô trương. Phải biết là thánh cung cao thủ rất nhiều. Một khi có người phát hiện ban ngày có rồng xuất hiện ở thánh đảo nhất định sẽ bẩm báo cung chủ. Một khi toàn thể người của thánh cung ra tay chỉ sợ Tiểu Bạch chạy không thoát. cho nên bọn họ chỉ có thể chọn buổi tối hành động. Hoàng hôn từ từ phủ xuống, sao trời lóe lên, mặt trăng cũng từ từ đi lên. Ban đêm như vậy không nên hành động, nhưng sự tình cấp bách cũng là không thể nghĩ nhiều như vậy. Bờ biển, anh Mộc Đại Lang cùng Lưu Xuyên Nhất Hùng cố ý đến tiễn. Bọn họ cảm động cùng nhớ tới Tiểu Mặc đã cứu người của gia tộc. Đối với việc hắn rời đi thì buồn nhiều. Buổi gặp nào cũng có kết thúc, chia tay ngắn ngày để ngày sau gặp lại. Chúng ta hữu duyên mai mốt thế nào cũng còn gặp lại. Vân Tiểu Mặc nói ra lời an ủi mọi người, làm cho mọi người đối với hắn càng yêu thương hơn. Tiểu Mặc, cần đi rồi. Độc Cô Mưu nhìn sắc trời, đúng lúc này có tầng mây bay tới che mất ánh sáng của mặt trăng. Thời điểm này Tiểu Bạch biến hình tốt nhất. Vân Tiểu Mặc lưu luyến vẫy tay từ biệt. Lúc này xa xa truyền tới tiếng la. Không xong, người của Thánh Cung đánh tới. Chỉ thấy hướng xa xa Tu La Nhai ánh lửa nổi lên tứ phía, chiếu sáng một nửa bầu trời. Hướng khu dân cư bị đốt cháy một mảnh. Anh Mộc Đại Lang cùng Lưu Xuyên Nhất Hùng sắc mặt đại biến, cũng bất chấp đang tiễn người, vội vàng chạy về. Vân Tiểu Mặc bị biến hóa bất ngờ làm cho giật mình, kéo kéo tay áo Độc Cô Mưu, Độc Cô Thúc Thúc, chúng ta giúp bọn họ một chút được không? Thân hình Độc Cô Mưu đang đứng bất động suy nghĩ, tựa như đang trầm tư. Vân Tiểu Mặc thấy hắn không có phản ứng, không để ý hắn có đồng ý hay không, hướng ánh lửa chạy đến. Hắn không thể nào nhìn người nhà của bạn hắn bị hủy, tánh mạng bị uy hiếp, mà mình thì chạy trốn. Chỉ cần hắn có thể làm, hắn sẽ không buông tha. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ hết sức kiên trì, một khi hắn nhận định sẽ không thay đổi. Tiểu Mặc, Độc Cô Mưu tính ngăn cản hắn, giờ phút này Tu La Nhai đại loạn, đúng là thời cơ tốt nhất để rời khỏi thánh đảo. Song thấy khuôn mặt hắn kiên trì cùng nghiêm túc, hắn không khỏi chấn động. Ban ngày Thánh Cung phái ba đội đi, kết quả một người cũng không thấy trở về. Bên trên rất coi trọng tình huống ở Tu La Nhai, phát hiện tình trạng không đúng, đơn giản càng phái ra nhiều cao thủ, tính toán dạy dỗ cho Tu La Nhai một trận khó quên. Vì thế mới có một màn lửa thiêu Tu La Nhai tối nay. Cả con đường đều bị lửa thiêu, mọi người chạy toán loạn, rời đi nhanh không thôi bị ngọn lửa nuốt chừng. Nhất là những người già, bọn họ hành động bất tiện, mà người trẻ đại đa số chạy đi cứu hỏa hay nghênh địch. Không có thời gian nhìn nhau, một bộ phận người già vì chạy không thoát nên đã chết cháy ở trong nhà. Vân Tiểu Mặc chạy đến khu dân cư, thấy được một biển lửa, cùng những người bị vây trong biển lửa bị thiêu sống. Hai chân hắn như bị đông cứng tại chỗ, một bước cũng không đi được. Tay nhỏ nắm chặt, đôi con ngươi phẫn nộ, nháy mắt biến thành màu vàng. Tại sao lại như vậy? Bọn họ đều là người vô tội, người hiền lành. Tại sao lại gặp phải tai họa như vậy? Hắn không nghĩ ra trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy, ra tay đối với người hiền lành. Độc Cô Mưu đuổi tới, nhìn thân ảnh nho nhỏ của hắn không ngừng run rẩy, rất tức giận, trong lòng hắn không khỏi đau xót, để cho một hài tử 5 tuổi trải qua việc này thật tàn nhẫn. Hắn đi lên trước lấy tay che mắt của Vân Tiểu Mặc, không muốn cho hắn thấy thế gian này tàn nhẫn như vậy. Trận hỏa hoạn này náo động cả một đêm. Người của Thánh Cung chỉ muốn hù dọa người của Tu La Nhai cho nên không có đuổi cùng giết tận. Nhà cửa toàn bộ bị hủy, tiền tài cũng bị hủy, còn có một bộ phận người già cùng hài tử bị tai nạn chết. Không biết có phải trải qua một đêm quá mức tàn khốc mà con ngươi của Vân Tiểu Mặc mang thần sắc nghiêm trọng. Độc Cô Thúc Thúc, ta không muốn đi, ta muốn ở lại. Độc Cô Mưu nhìn thần sắc hắn khác thường, trong lòng không khỏi bị thứ gì đè nặng. Hắn cuối cùng cũng không thể thuyết phục Vân Tiểu Mặc lần nữa để hắn quay về Thánh Cung. Trong đại điện Thánh Cung, các vị trưởng lão đang báo cáo lại chuyện bên ngoài Thánh Cung theo thường lệ. Nói đến chuyện Tu La Nhai, sắc mặt cung chủ khẽ biến hóa, lông mày nhíu lại, sau đó âm hiểm cười lạnh một tiếng. Hiện tại anh Mộc gia tộc và Lưu Xuyên gia tộc không có chỗ ở, xem bọn họ sau này làm sao chống đối. Phân phó xuống phái người bao vây bọn họ, không cho bọn họ rời khỏi Tu La Nhai nửa bước. Nếu có người xông vào, giết không tha. Bổn cung thả cho bọn họ một con đường sống là đối với bọn họ ban ân. Nếu bọn họ không biết điều, bổn cung sẽ chảm thảo trừ căn. Lời nói lạnh lùng của hắn còn vây quanh trong đại điện. mọi người đều cảm thấy cung chủ tức giận, ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng, trên đại điện nhất thời im lặng như tờ. Thích khách sao rồi? Cha được tin tức gì không? Mọi người lần nữa hít một ngụm khí lạnh, đây mới là điểm chết người. Phong tỏa thánh đảo 2 ngày 2 đêm, nhưng vẫn không có một chút dấu vết của thích khách. Bọn họ không dám hồi báo với cung chủ, sợ lửa giận của cung chủ. Cung chủ nhìn quét một vòng, quanh thân hơi thở lạnh lùng tỏa ra. Hắn nặng nề hừ một tiếng khinh thường mọi người. Tất cả là một đám phế vật, chuyện nhỏ thế này mà làm không xong, sau này làm sao giúp hắn thốn nhất thiên hạ, làm cho hắn nhớ lại đệ tử ngày xưa làm hắn đắc ý nhất. Nếu như ngày xưa hắn chịu ở lại hiệp trợ hắn, như vậy thánh cung hôm nay nhất định đã khác, phồn thịnh hơn. Cùng với tiếc hận là tức giận, nuôi hắn nhiều năm như vậy, dốc lòng truyền thụ, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại phản bội. Hắn hận, hắn buồn bực, sớm hay muộn có một ngày, nhất định hắn sẽ lấy đi tính mạng của tên đệ tử mà hắn từng tâm đắc nhất. Đôi chân mày cong cong, hắn mở miệng: phù trưởng lão, ngươi đem về 3 đứa nhỏ đâu? Ngày mai bổn cung muốn đích thân nhìn xem, nếu thích hợp bổn cung sẽ tự mình dạy bảo. Hắn không tin dưới bầu trời này chỉ có một thiên long tôn giả, chỉ cần hắn đồng ý, tùy tiện cũng sẽ tạo ra được 2-3 thiên long tôn giả. Dạ, cung chủ, thuộc hạ đi chuẩn bị. Trên mặt phù trưởng lão tăng lên vài vầng sáng, tinh thần cũng theo đó thêm dương cao. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 722, cướp đoạt bảo vật Phong Gia Gia. Lưu Xuyên nãi nãi cùng anh Mộc Gia Gia bọn họ đều bị lửa thiêu chết hết rồi. Giả cô Phong nhìn ánh mắt vì khóc mà sưng đỏ của Vân Tiểu Mặc rất đau lòng. Đứa nhỏ này cũng không biết nhịn bao lâu, cho đến khi tìm được hắn, nó mới đem tức giận cùng bi thống phát tác ra. Ôm đứa bé trong ngực, giả cô Phong ôn nhu vuốt ve khuyên lơn hắn: tiểu quỷ, thế sự vô thường, ngươi phải học được thích ứng. Bọn họ khi sống rất thiên lương, sau khi chết nhất định có thiện báo, sẽ được an hưởng ở thế giới cực lạc, cho nên ngươi không cần đau buồn quá mức, có lẽ so với khi sống bọn họ còn vui vẻ hơn. Thật sao? Nhưng thời điểm bọn họ chết bọn họ la hét rất thảm. Biết rồi, họ nhất định sẽ được thiện báo, chẳng lẽ lời nói của Phong Gia Gia? Ngươi không tin sao? Vân Tiểu Mặc hít lấy mũi, gật đầu ừ, nhưng mà cung chủ thật xấu xa, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc đốt sạch, không có chỗ để ở, bây giờ làm sao giúp bọn họ đây? Giả cô Phong nhíu lại lông mày suy tư, nếu không để cho tiểu quỷ làm việc gì chỉ sợ hắn đối với chuyện này không thể nào quên được, cho nên nói bọn họ muốn xây lại nhà nhất định cần bạc, không thôi chúng ta cho bọn họ một ít bạc đi, ngươi xem vậy được không? Tiểu Mặc nghe vậy đôi mắt lóe sáng, gật đầu: tốt, ta sẽ đem tất cả bạc trên người cùng bảo vật toàn bộ cho bọn họ. Hắn sờ chiếc nhẫn chữ vật trên tay, chuẩn bị bất cứ giá nào cũng cho bọn họ. Miệng già cô Phong khẽ mỉm cười, khó có dịp thấy được tiểu tham tiền hào phóng như vậy. Hắn cũng rất vui mừng, ít nhất Tiểu Mặc hiểu được tình cảm quý trọng hơn tiền bạc. Xoa nhẹ đầu Tiểu Mặc, cười thần bí nói: bạc tất nhiên phải đưa, nhưng bất quá không phải lấy bạc trên người mình. Phải lấy ở đâu? Ánh mắt Vân Tiểu Mặc lóe sáng, nếu như vừa có thể đưa bạc lại không cần lấy bạc của mình ra đưa, chuyện này thật là tốt. Ngươi đoán đi. Giả cô Phong cười càng thêm thần bí. Vân Tiểu Mặc dường như nhận ra, liếc mắt một cái, lộ ra khuôn mặt giảo hoạt. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, giả cô Phong thoáng cái biến mất tung tích. Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh cờ hờ nông khỏi than thầm, không biết lúc nào hắn mới lợi hại như Phong Gia Gia đây. Tiểu Mặc, ta là phù trưởng lão. Tiếng gõ cửa vang lên, Vân Tiểu Mặc bước xuống đi ra mở cửa: xin chào phù trưởng lão. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu có chút trách cứ hắn lừa gạt, còn nói vào thánh cung sẽ dẫn hắn cùng Tiểu Bạch đi Long Trì, kết quả là bóng dáng đều không thấy, trong lòng hắn khó chịu. Tiểu Mặc, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mắt sao hồng hồng vậy? Ngươi khóc. Phù trưởng lão thấy hắn khác thường liền ân cần hỏi thăm. Tiểu Mặc hít mũi một cái: ta nhớ phụ thân cùng mẫu thân, ta muốn về nhà. Phù trưởng lão thở phào một cái, dù sao cũng là đứa bé, mới đến mấy ngày nên nhớ nhà. chờ ngươi thích ứng cuộc sống chỗ này rồi, ngươi sẽ không muốn về nhà. Phủ trưởng lão vuốt đầu của hắn, đối với tiểu hài tử vừa thông minh vừa thiện lương hắn thật tâm rất thích. Mỗi lần nhìn thấy Vân Tiểu Mặc làm cho ông không khỏi nhớ đến Thiên Long Tôn giả ngày xưa. Cũng không biết sau khi cung chủ thấy hắn rồi có đổi đãi khác không, có bồi dưỡng nhân tài như hắn không. Tiểu Mặc, ngày mai cung chủ muốn gặp ngươi, đến lúc đó ngươi phải biểu hiện tốt. Nếu cung chủ thích ngươi, sau này địa vị của ngươi ở Thánh Cung cũng lớn lên đó. Nhưng ta không biết nói thánh ngữ. Vân Tiểu Mặc nghe được hai chữ cung chủ không khỏi phát ghét. Nghĩ đến chuyện hắn ra lệnh đốt nhà người khác, đáy lòng không khỏi sinh ý hận. Không sao, ta tin tưởng cung chủ có thể thông cảm cho ngươi. Chỉ cần ngươi giống như ngày thường, biểu hiện tốt là được rồi. Lão Phu rất coi trọng ngươi, sẽ ở bên cạnh giúp ngươi. Lúc này có âm thanh sâu kín truyền vào tai Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc hơi sững sờ mở miệng nói, phủ trưởng lão, ta ở trong tiểu viện rất là buồn, ta nghĩ muốn đi chỗ khác chơi một chút, nhưng bên ngoài có người trông coi không cho ta ra ngoài. Người có thể nói với người bên ngoài để cho ta thường xuyên ra ngoài một tí được không? Phủ trưởng lão cảm thấy kỳ lạ, bộ dáng suy tư, từ trong ngực móc ra một thẻ bài, đây là lệnh bài thông hành. Bất quá ngươi nhớ kỹ không được chạy loạn khắp nơi. Trong thánh cung có cấm địa, ngươi sẽ bị phạt. Lão Phu nói cho ngươi chỗ ngươi có thể đi. Ngươi đi ra cửa, đi thẳng theo hướng Tây. Nơi đó có vườn hoa, ngươi có thể bắt bướm hay bắt chim nhỏ. Về phần mấy chỗ khác ngươi không nên đi, nghe rõ chưa? Khóe miệng Vân Tiểu Mặc run run, bắt bướm, bắt chim nhỏ. Hắn cũng không phải là tiểu hài, từ 3-4 tuổi còn chơi cái trò ngây thơ như vậy. Bất quá hắn cũng gật đầu để bảo đảm, chỉ cần có lệnh bài hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai có thể cản hắn. Khóe môi giơ lên, hắn có chút vui vẻ. Phủ trưởng lão dặn dò thêm mấy câu liền rời khỏi căn phòng, đi trước thăm hỏi hai đứa bé khác. Giả Cô Phong hiện thân thêm lần nữa, từ trong tay Vân Tiểu Mặc lấy lệnh bài nhìn một chút, gật đầu hài lòng, rất tốt, có nó tối nay chúng ta đi lấy bạc. Vân Tiểu Mặc thoải mái cười một tiếng. Lo lắng trong lòng đều bị quét sạch. Lúc này ngoài khu vực biển của thánh đảo xuất hiện một chiếc thuyền, đội ngũ phong tỏa đường biển rối rít cảnh giác, dàn trận như cung chủ phân phó. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, không cho bất luận kẻ vào ra vào thánh đảo. Hiện tại lại xuất hiện một chiếc thuyền, họ không khỏi đối đãi nó khác biệt. Đợi thuyền từ từ cập bờ, thủ vệ tiền lên lạnh lùng quát, tới đây là ai, làm gì? Người trên thuyền không nhiều, ăn mặc đồng phục của đệ tử phục vụ thánh cung. Nghe thị vệ hỏi vậy, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn lại khoang thuyền như đang chờ người trong đó tự mình trả lời vấn đề này. Thủ vệ thấy không có người trả lời lại nói, cung chủ có lệnh, chỉ cần thích khách trên đảo một ngày chưa bắt được thì bất luận kẻ nào cũng không được ra vào thánh đảo. Các ngươi trở về chỗ cũ mau, nếu không nghe lời lại tới đây nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Xem bọn ngươi như là người tư thông với địch mà bắt lại hết. Trên thuyền các đệ tử nghe thấy vậy không khỏi nóng nảy, có người gõ cửa khoang thuyền, muốn hỏi thăm ý tứ. Ai ngờ gõ lâu cũng không thấy trả lời, các đệ tử hợp sức mở cửa, kết quả thấy được trưởng lão đang say rượu, cho nên dùng sức đỡ hắn, muốn đánh thức hắn.